Tạc đàm, chương 277, ốc sên thất bại, gocchuyenaudio.com, không biết kẹo sa ngã đến tột cùng là như thế nào phát hiện được thứ bột truy tung này. Kẹo sa ngã mặc dù tính cách lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải cái loại người tham gia chiến đấu gặp phải nguy hiểm mà chạy, hắn sở dĩ luôn luôn không hiện thân, chắc chắn có dự định gì đó. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bột truy tung bên phải lưng, chỉ cần phủi hết mấy thứ này, ốc sên sẽ không có cách nào tìm thấy Tiêu Ngự ẩn hình. Sau khi sử dụng bột truy tung, ốc sên trong lòng chắc chắn cũng có thể đối với những bụi dấu hiệu này nảy sinh cảm giác ỷ lại nhất định, hắn chắc chắn có thể cho rằng, hành tung của mọi người hắn đều rõ như lòng bàn tay Tiêu Ngự. LT, tiềm hành, GT, đến gần ốc sên, LT, thâu tập, GT, cũng càng dễ dàng thuận lợi. Tiêu Ngự dùng ngón tay đem những bụi truy tung này lao đi, không nghĩ tới những bột phấn này lại có thể lộ ra ngoài hành tung của bọn họ, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cả đoàn bị tiêu diệt. Những bụi truy tung này là không có cách nào xài lại. Ta cũng định kêu đem bỏ vào bình xài lại. Tiêu Ngự đem bột truy tung quẹt ở trên một thân cây, chỉ cần những này bột phấn màu trắng còn dính ở trên người, bất kể ở cái vị trí nào, đều có thể tiết lộ hành tung của Tiêu Ngự, ngươi vì sao không nói cho tiểu quỷ bọn họ? Tiêu Ngự hỏi, nếu như bảo bọn họ chúng ta như thế nào đem người kia dẫn ra? Kẹo sa ngã giọng nói lạnh nhạt nói. Tiêu Ngự im lặng, ở trong mắt kẹo sa ngã, ba người bọn họ chỉ là mồi dụ dỗ ốc sên xuất hiện, mà không phải ba người đồng đội, hắn căn bản không quan tâm an nguy ba người tiểu quỷ, nhưng Tiêu Ngự không thể không thừa nhận kẹo sa ngã áp. Dụng phương pháp này là phương án xử lý thích hợp nhất. Nhất định phải có người mạo hiểm đem ốc sên dẫn ra, bọn họ mới có thể tất kích nhất sát. Một đòn đem giết chết hay không thì còn chưa biết. Tiêu Ngự, LT, tiềm hành, GT, đến gần bìa rừng cây, xác nhận vị trí bọn họ, mở ra. LT, độn hình, GT, chậm rãi ẩn nấp đi qua. LT, độn hình, GT, là kỹ năng ẩn hình hiệu quả rất tốt, càng khó bị phát hiện, chỉ cần ốc sên hiện thân công kích tiểu quỷ bọn họ Tiêu Ngự có thể đột nhiên phát động. LT, thâu tập, GT, chỉ cần động tác Tiêu Ngự thật nhanh, ba người bọn họ hẳn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một số tên kỹ năng trùng với từ ngữ thông thường nên mình xài CTA. Ép để sửa sẽ dẫn đến sửa toàn bộ, nên là anh em thông cảm, ví dụ như kỹ năng. LT, độn hình, GT cũng là chấm CSI dấu, mà. LT, thâu tập, GT, cũng chính là đánh lén, hoặc móc lốp, một số đoạn ngại sửa thì cố mà đọc, nếu nó hốc ảnh hưởng đến câu văn mấy thì mình hốc sửa đâu đọc hiểu thế là được. Tiêu Ngự tựa như một con báo săn bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích, dìm xuống, thân thể hơi cong, chờ đợi. Hắn biết, hắn chỉ có một lần cơ hội, ở dưới tình huống ốc sên chưa có nhận ra, dành cho một kích chí mạng, nếu như một đòn không được, hắn đã vĩnh viễn không còn cơ hội. Tọa độ của ngươi, kẹo sa ngã truyền âm một câu tới Tiêu Ngự, 36928-12830-12903, cách ba người bọn họ khoảng trên dưới 3 mét. Ngay cả tiểu quỷ bọn họ cũng không có phát hiện sự tồn tại của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự biết, kẹo sa ngã kế tiếp sẽ có động tác, lấy hai người ý thức tuyệt hảo. Phối hợp lại tuyệt đối sẽ không sinh cái tình huống bất ngờ gì. Nhìn tọa độ của game này mà choáng, rộng vãi, ta, đang đến gần, để ta công kích trước, kẹo sa ngã nói, kẹo sa ngã ý hẳn là cùng mình phối hợp công kích ốc sên. Nhưng mà hắn xấu hổ khó mở miệng nói Tiêu Ngự giúp hắn. Thế là giả ra một bộ lạnh như băng, Tiêu Ngự phát hiện, kẹo sa ngã người này khá thú vị à, ốc sên đến gần tiểu quỷ. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động đợt công kích thứ ba. Căn cứ bột truy tung thấy ba cái điểm trắng, ốc sên dễ dàng đoán được vị trí tiểu quỷ ba người bọn họ. Giữa lúc hắn chuẩn bị động công kích khi, phía xa một cái điểm trắng dần dần qua đây, có người trở về. Không biết là cái tên Tiêu Ngự kia đâu, đây chắc là tên kẹo sa ngã kia, tuy nhiên cho dù bọn hắn trở về, cũng sẽ không kịp, ốc sên đối với bản thân tạo ra vô địch xuất huyết vẫn rất có lòng tin. Hắn muốn trước tiên đem ba người này tiêu diệt, quay đầu lại đối phó Tiêu Ngự. Và kẹo sa ngã, nếu như quả thực không có cách nào đem Tiêu Ngự và kẹo sa ngã giết chết. Hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ, ốc sên ánh mắt dừng ở trên người tiểu quỷ, ở trong những game thủ này, tiểu quỷ xem như là một người phản ứng tương đối nhanh chóng. Hắn trước hết tập trung hành động, mới có thể bảo đảm không để tiểu quỷ chạy thoát, LT, biệt tung, GT, ốc sên thi triển kỹ năng đặc biệt dần dần đến gần tiểu quỷ, lợi dụng. LT, biệt tung. GT, kỹ năng, hắn đến vị trí cách tiểu quỷ gần 1 mét không bị hiện. Tiểu quỷ ba người cảnh giới, nhìn vào mặt đất trống trải xung quanh, không nén nổi có chút tuyệt vọng, Tiêu Ngự như thế nào còn chưa tới, theo đạo lý mà nói Tiêu Ngự hẳn phải đến rồi mới đúng, hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người Tiêu Ngự, dù sao loại cao thủ ốc sên này không phải là bọn họ có thể. Đối phó, hắn không biết là Tiêu Ngự đã đến, đã ở cách hắn trên dưới 3 mét, tiểu quỷ ốc sên mọi người không có nhận ra được sự tồn tại của hắn. Kẹo Sa Ngã cũng đến, hắn cũng không có đem bột truy tung tẩy mất cho nên khi hắn vừa xuất hiện ốc sên đã phát hiện chỗ hắn. Kẹo Sa Ngã ẩn nấp ở cách hơn 5 mét, cố ý đem bản thân lộ ra ngoài tầm nhìn của ốc sên. Nhìn vào tiểu quỷ ốc sên đột nhiên hành động, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyenphun.lt, định thân. GT, tiểu quỷ đột nhiên phát hiện cước bộ của hắn đình trệ, không có cách nào nhúc nhích, thời gian rất ngắn, chỉ có không đến một giây, chính là thời gian không đến một giây này, lại làm cho hắn một chân bước vào quỷ môn quan. Một thân ảnh đánh về phía tiểu quỷ, ở sau lưng tiểu quỷ tung ra một chiêu. LT, giảo sát, GT, ở trên người tiểu quỷ vẽ ra hai đạo vết. Thương, máu tươi phun ra, ốc sên thân hình hiện rõ ra, chủy thủ tay phải một cái. LT, phá cốt thuật, GT, đâm tới tiểu quỷ, đâm vào trên lưng tiểu quỷ, trên đầu tiểu quỷ phiêu khởi từng cái duy trì giá trị thương tổn. LT, giảo sát, GT, 30, chí mạng độc 10, LT, phá cốt thuật, GT, 20 điểm, tiểu quỷ quay người chạy trốn, ốc sên muốn thi triển. LT, bối thứ, GT, đã không còn kịp nữa rồi, hai thanh chủy thủ đã hướng về hắn đâm tới, là Trầm Luân và Huyễn Tiên. Tiểu quỷ một cái, LT, tật phong bộ. GT, hướng ra bên ngoài chạy đi, hắn nhu cầu cấp bách kiếm một chỗ ăn bánh công nông. Bánh mì hồi máu ý mà, duy trì thương tổn này cũng là chí mạng, nhưng mà hắn không thể bỏ hai đội viên lại, nếu không Trầm Luân và Huyễn Tiên nguy hiểm đến sinh mệnh. Trầm Luân và Huyễn Tiên bước lui ốc sên sau khi lui bước tránh thoát một đòn của Trầm. Luân và Huyễn Tiên, vừa định cho tiểu quỷ một chiêu. LT, đồ thứ, GT, cuối cùng, chỉ cần. LT, đồ thứ. GT, chúng mục tiêu tiểu quỷ hết cách xoay trời chuyển đất, hẳn chắc chắn phải chết. Đột nhiên, cách hơn 5 mét cái thân ảnh kia hành động, hướng về ốc sên đánh tới. Ốc sên trong lòng kinh hãi, bất kể là Kẹo Sa Ngã hay là Tiêu Ngự, hắn đều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ hai người kỹ thuật không hề so với hắn kém bao nhiêu, mình cũng không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Tiêu Ngự liên tục chờ đợi Kẹo Sa Ngã xuất chiêu, vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu quỷ nguy hiểm, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ, nhưng vẫn phải nhẫn nại. Bởi vì Kẹo Sa Ngã đã nói để cho hắn động thủ trước. Kẹo Sa Ngã chủy thủ tay trái một cái móc đít giả hướng về ốc sên đâm thẳng đến. Ốc sên cảm giác được chủy thủ mạnh mẽ, khóe miệng lạnh. Lùng cười, một cái. LT, tạc kích, GT, này quá chậm. Ốc sên một cái siêu trốn ra tránh hết một đòn của Kẹo Sa Ngã, giương tay lên cao một cái. LT, tấn kích, GT, đánh ra ngoài, làm cho ốc sên bất ngờ là, một đòn. LT, tấn kích, GT, này của hắn lại có thể thất bại, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, một thanh chủy thủ từ bên trái người hắn đâm tới đầu của hắn. Ốc sên vừa rồi tránh cái công kích kia là Kẹo Sa Ngã dùng tay trái tạo thành biểu hiện giả dáng. Ốc sên con ngươi chợt co rút lại, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vì sao lại có thể không đánh chúng, đối thủ ngược lại có thể từ bên cạnh người động công kích. Khoảng thời gian thất thần này, khiến cho ốc sên mất đi thời cơ chiến đấu, cao thủ giữa lúc quyết đấu tinh thần nhất định phải tập trung cao độ, dù là chỉ có ngắn ngủi một giây thất thần cũng có thể tạo thành sai lầm chí mạng, sai lầm mất mạng. Ốc sên dĩ thất thần là bởi vì hắn phán đoán sai lầm vị trí Kẹo Sa Ngã. Vừa rồi Kẹo Sa Ngã từng hướng Tiêu Ngự nói qua ốc sên bôi lên bột truy tung vị trí là nơi bên phải eo, ốc sên có thể thông qua bột truy tung phán đoán chính xác vị trí đối thủ sau khi LT, tiềm hành, GT, Kẹo Sa Ngã phát hiện bí mật này, hắn cũng không có làm như Tiêu Ngự, đem bột truy tung bỏ mất, hắn đem bột truy tung từ bên phải eo bôi lên bên trái eo, ốc sên ở khi phán đoán vị trí của Kẹo Sa Ngã đã mất đi chính xác, ở trong khi cao thủ quyết đấu, chỉ cần không chuẩn xác một chút thì có đoán được chuyện gì xảy ra. Kẹo Sa Ngã thuận lợi quấy nhiễu phán đoán của ốc sên phản ứng cũng coi như nhanh chóng, bởi vì ở trong chiến đấu thần kinh của hắn ở vào trạng thái căng thẳng cao độ đối với xung quanh. Cảm giác vô cùng nhạy cảm giác được chủy thủ Kẹo Sa Ngã hướng về hắn đâm qua đây, ốc sên đầu đột nhiên di chuyển. Tựa như một vật đột nhiên lướt qua trong nháy mắt, đây là một loại phản xạ có điều kiện cực nhanh, thần kinh đều có một loại bản năng né tránh làm thành phản xạ có điều kiện, loại phản xạ có điều kiện này căn bản không cần đầu óc suy xét, chính là nhờ động tác di chuyển này, Kẹo Sa Ngã một cái. LT, tấn kích, GT, không thể đối với ốc sên tạo thành hiệu quả hôn mê, sát mặt ốc sên lướt tới. Ở thời khắc ngắn ngủi này, ốc sên vừa định thi triển. LT, tật phong bộ, GT, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người ốc sên, một cước đá vào bụng hắn, nắm chắc thời cơ, không có bất luận cái gì sai lệch. Ốc sên trong con ngươi tràn đầy thần sắc giật mình, Tiêu Ngự là từ nơi cách hắn không đến 2 mét đột. Nhiên một cái, LT, Long tường thuật, GT, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tiêu Ngự như thế nào ẩn nấp ở nơi này, hắn lại có thể một chút cũng không biết. Bụng bị một cái thương tổn nặng, Ốc Sên ôm bụng, trong đầu một mảnh sáng trắng, hắn hiểu bản thân rốt cuộc bại ở nơi nào. Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã bí mật phát hiện bột truy tung, một người sửa lại vị trí bột truy tung, đem vị trí bột truy tung từ bên phải eo sửa chữa đến bên trái eo, làm cho Ốc Sên phán đoán sai lầm, một người khác thì tẩy mất bột truy tung, ẩn nấp ở lân cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích lấy hữu ý đối vô ý, huống chi hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, giữa hai người phối hợp áo trời không vết vá. Đại khái là liền mạch ăn ý không có sơ hở, Ốc Sên không tính tới, đã bị dính quỷ kế. Ốc Sên thở dài một hơi, không nghĩ tới cả ngày đánh chim nhạn. Lại bị chim nhạn mổ mù mắt, Ốc Sên trước vẫn còn chế giễu các đạo tặc này quá ỷ lại. LT, tật phong bộ, GT, bản thân chẳng phải không phải như vậy sao, hắn quá ỷ lại bột truy tung, cho rằng chỉ cần dính lên bột truy tung, hắn đã nắm chắc hành tung của họ, không nghĩ tới bọn họ lợi dụng bột truy tung này ám toán ngược lại bản thân. Tiêu Ngự một cái, LT, Long tường thuật, GT, đá chúng, chủy thủ tay trái cho Ốc Sên một cái giảm tốc độc, Kẹo Sa Ngã dương tay lên cao một cái. LT, tạc kích, GT, đem Ốc Sên kích hôn mê, đừng giết hắn, khống chế trước đã. Tiêu Ngự vội tên là lên, đoán ra rồi thâu hương trộm ngọc a. Kẹo Sa Ngã nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, ngừng động tác trong tay, thay vào dùng các loại kỹ năng có thể khống chế Ốc Sên, lấy năng lực Kẹo Sa Ngã nắm chắc tuyệt đối có thể cho Ốc Sên luôn luôn không có cách nào. Tỉnh lại, cho dù kỹ năng khống chế của hắn dùng hết, bên cạnh còn có hai đội viên, hai cái đội viên này cũng vây qua đây. LT, thâu thuật, GT, chuẩn làm class đạo tặc, class săn trộm mà không trộm thì vứt he he, Tiêu Ngự cho Ốc Sên một cái. LT, thâu thuật, GT, người này tiêu diệt bọn họ nhiều người như vậy, làm đến khi hắn thổ ra một chút mới thôi. Có PT thế này đi ăn trộm thì vãi hàng A, ước gì có game như thế. Hệ thống, trộm đồ thất bại. LT, thâu thuật, GT, hệ thống, trộm đồ thất bại. Thấy được động tác của Tiêu Ngự, Kẹo Sa Ngã mới hiểu được Tiêu Ngự muốn làm cái gì, khóe miệng thời gian qua lạnh nhạt của hắn hơi một chút nhếch lên, người này quả là ngoan độc a, cách chương.